Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Một nói chuyện cùng học sinh tại Rahat School ngày 20 tháng Giêng năm 1954. Một trong những khó khăn lớn nhất là khám phá điều gì gây ra sự tầm thường. Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa gì? Một cái trí tầm thường có nghĩa một cái trí bị hư hỏng, không tự do, bị trói buộc trong sợ hãi, trong một vấn đề. Một cái trí mà chỉ quay quanh tự quan tâm riêng của nó, quanh thành công và thất bại riêng của nó, về những giải pháp tức khắc riêng của nó, và những đau khổ mà chắc chắn xảy ra cho cái trí tầm thường. Nó là một trong những sự việc khó khăn nhất, gạch ngang, phải không? Gạch ngang. Nó là một trong những sự việc khó khăn nhất cho một cái trí tầm thường, phá vỡ được những thói quen suy nghĩ riêng của nó, những khuôn mẫu hành động riêng của nó, và được tự do để sống, để có thể chuyển động lên quan, để hành động, phải không? Đọc lại. Nó là một trong những sự việc khó khăn nhất cho một cái trí tầm thường, là phá vỡ được những thói quen suy nghĩ riêng của nó, những khuôn mẫu hành động riêng của nó, và được tự do để sống, để có thể chuyển động lên quanh, để hành động. Bạn sẽ thấy hầu hết những cái trí của chúng ta đều rất nhỏ nhen, đều rất tầm thường. Hãy quan sát cái trí riêng của bạn, và bạn sẽ thấy nó bận tâm đến cái gì? Gạch ngang. Đến những vấn đề nhỏ xíu như đậu kỳ thi của bạn. Vậy người ta nghĩ gì về bạn? Bạn sợ hãi người nào đó ra sao? Và sự thành công riêng của bạn. Bạn muốn một việc làm. Và khi bạn có việc làm đó, bạn lại muốn có một việc làm tốt hơn và vân vân. Nếu bạn lục soát cái trí của bạn, bạn sẽ phát hiện nó luôn luôn bận tâm với loại hoạt động ích kỷ tầm thường, nhỏ nhen này. Bởi vì bị bận tâm như thế, nên tạo ra những vấn đề, đúng chứ? Nó cố gắng giải quyết những vấn đề của nó tùy theo sự nhỏ nhen riêng của nó. Và nếu không làm việc đó, nó gia tăng những vấn đề riêng của nó. Đối với tôi có vẻ rằng chức năng của giáo dục là phá vỡ cái cách suy nghĩ này. Cái trí tầm thường, cái trí mà bị trói buộc trong một cái trí tầm thường, cái trí mà bị trói buộc trong một trong những con đường chật hẹp của Varanasi và sống ở đó. Có lẽ đọc sách, nó có lẽ đậu những kỳ thi, nó có lẽ rất hoạt động ngoài xã hội, nhưng nó vẫn còn sống trong con đường nhỏ nhen chật hẹp của sự tạo tác riêng của nó. Đọc lại, cái trí tầm thường, cái trí mà bị trói buộc trong một trong những con đường chật hẹp của Varanasi và sống ở đó. Có lẽ đọc sách, nó có lẽ đậu những kỳ thi, nó có lẽ rất hoạt động ngoài xã hội, nhưng nó vẫn còn sống trong con đường nhỏ nhen chật hẹp của sự tạo tác riêng của nó. Tôi nghĩ rất quan trọng cho chúng ta, gạch ngang, những người già và những người trẻ, gạch ngang, phải thấy rằng bởi vì cái trí quá nhỏ nhen, nên bất kỳ nỗ lực nào nó thực hiện, bất kỳ đấu tranh nào nó có lẽ trải qua, bất kỳ những hy vọng nào hay những sợ hãi hay những ao ước nào nó có lẽ có, đều vẫn còn nhỏ nhen, đều vẫn còn tầm thường. Hầu hết chúng ta phải rất khó khăn để nhận ra rằng những đạo sư, những bậc thầy, những tổ chức, những tôn giáo mà cái trí nhỏ nhen hình thành, tất cả đều vẫn còn nhỏ nhen. Rất khó khăn khi phá vỡ cái khuôn mẫu suy nghĩ này. Khi chúng ta còn nhỏ, liệu không quan trọng phải có những giáo viên, những người giáo dục mà không tầm thường hay sao? Bởi vì nếu những người giáo dục bị trì trệ, mệt mỏi, đang suy nghĩ về những sự việc nhỏ nhen và bị trói buộc trong sự tầm thường riêng của họ, thì tự nhiên họ không thể giúp đỡ sáng tạo bầu không khí mà trong đó những học sinh có thể được tự do để phá vỡ khuôn mẫu mà xã hội đã áp đặt vào con người. Tôi nghĩ có thể biết được người ta tầm thường là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ có thể biết được người ta tầm thường là điều rất quan trọng, bởi vì hầu hết chúng ta không thừa nhận rằng chúng ta tầm thường. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta có cái gì đó đang ẩn nấp một cách lạ thường đằng sau nơi nào đó. Nhưng chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta tầm thường, biết rằng sự tầm thường đó sẽ tạo tác sự nhỏ nhen, nhưng không hành động chống lại nó. Đọc lại. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta tầm thường, biết rằng sự tầm thường đó sẽ tạo tác sự nhỏ nhen, nhưng không hành động chống lại nó. Bất kỳ hành động nào chống lại sự tầm thường đều là hành động được sinh ra từ sự tầm thường. Bất kỳ hành động nào chống lại sự tầm thường đều là hành động được sinh ra từ sự tầm thường. Phá vỡ sự tầm thường vẫn còn là nhỏ nhen, không giá trị. Bạn hiểu rõ tất cả điều này chứ? Bất hạnh thay, tôi chỉ nói được tiếng Anh, nhưng tôi mong muốn những giáo viên của các bạn có thể giúp các bạn hiểu rõ điều này. Tôi giải thích điều này cho các bạn, sự tầm thường riêng của họ sẽ tan biến. Chỉ sự giải thích sẽ đánh thức họ đến sự tầm thường, sự nhỏ nhen riêng của họ. Đó là lý do tại sao một cái trí nhỏ nhen không thể thương yêu, không thể rộng lượng, luôn luôn cãi cọ những sự việc nhỏ nhen. Điều gì được cần đến ở Ấn Độ và ở những nơi khác trong thế giới không là những người khôn ngoan, không là những người có bằng cấp hay những chức vụ quan trọng, nhưng những con người giống như các bạn và tôi mà đã phá vỡ sự tầm thường của những cái trí của chúng ta. Tại căn bản, sự tầm thường là sự suy nghĩ của người ta. Đó là điều gì khiến cho cái trí tầm thường, sự bận tâm liên tục về thành công riêng của nó, về những lý tưởng riêng của nó, về những ham muốn riêng để trở thành hoàn hảo của nó. Đó là điều gì khiến cho cái trí nhỏ nhen, bởi vì cái tôi, cái ngã, dù nó có lẽ bành trướng nhiều bao nhiêu, thì vẫn còn rất nhỏ nhoi. Vì vậy cái trí bị bận tâm là một cái trí nhỏ nhen. Cái trí mà liên tục đang suy nghĩ về điều gì đó, bị lo lắng về kỳ thi riêng của nó, bị lo lắng về liệu nó sẽ có một việc làm, bị lo lắng về điều gì người cha và người mẹ hay người giáo viên hay những đạo sư hay những người hàng xóm hay xã hội bàn tán. Vậy là một cái trí tầm thường. Đọc lại, vì vậy cái trí bị bận tâm là một cái trí nhỏ nhen. Cái trí mà liên tục đang suy nghĩ về điều gì đó, bị lo lắng về kỳ thi riêng của nó, bị lo lắng về liệu nó sẽ có một việc làm, bị lo lắng về điều gì người cha và người mẹ hay người giáo viên hay những đạo sư hay những người hàng xóm hay xã hội bàn tán. Vậy là một cái trí tầm thường. Sự bận tâm với những ý tưởng này tạo ra sự kính trọng và cái trí kính trọng. Sự bận tâm với những ý tưởng này tạo ra sự kính trọng và cái trí kính trọng, cái trí tầm thường không là một cái trí hạnh phúc. Làm ơn hãy lắng nghe tất cả điều này. Bạn biết tất cả các bạn đều muốn được kính trọng, đúng chứ? Được ngưỡng mộ bởi người nào đó, bởi người cha của bạn hay bởi người hàng xóm của bạn hay bởi xã hội của bạn để làm những việc đúng đắn, và điều này nuôi dưỡng sự sợ hãi. Điều gì được cần đến trong thế giới bị thoái hóa này là một cái trí mà sáng tạo, không phải sáng chế, không chỉ có khả năng. Điều gì được cần đến không trong thế giới bị thoái hóa này là một cái trí mà sáng tạo, phải không sáng chế, không chỉ có khả năng. Nhưng sáng tạo đó hiện diện khi không có sự sợ hãi, khi cái trí không bị bận tâm bởi những vấn đề riêng của nó. Tất cả điều này đòi hỏi một bầu không khí trong đó học sinh thực sự được tự do. Tự do không phải để làm bất kỳ điều gì cậu ta ưa thích, nhưng tự do để nghi ngờ, để thâm nhập, để tìm ra, để lý luận và để vượt khỏi lý luận. Học sinh cần đến một tự do mà trong đó cậu ta có thể khám phá điều gì cậu ta thực sự ưa thích làm trong sống, để cho cậu ta không bị ép buộc phải làm một công việc đặc biệt mà cậu ta kinh tởm, mà cậu ta không thích. Bạn biết rằng một cái đi tầm thường không bao giờ phản kháng. Nó phục tùng chính phủ, uy quyền của cha mẹ, nó chịu đựng mọi thứ. Tôi e rằng trong một quốc gia giống như thế này, nơi có sự dư thừa dân số, nơi việc kiếm sống rất rất khó khăn. Những áp lực của những điều này khiến cho chúng ta vâng lời, khiến cho chúng ta quy phục, và dần dần tinh thần cách mạng, tinh thần bất mãn bị mai một. Một trường học thuộc loại này nên giáo dục học sinh phải có sự bất mãn lạ thường đó suốt sống, không thỏa mãn dễ dàng. Sự bất mãn đó bắt đầu khám phá, trở nên thông minh lạ thường nếu nó không rơi vào một khe rãnh của sự mãn nguyện, của sự hài lòng. Người hỏi, liệu đúng rằng sự nổi tiếng đến sau khi chết? Liệu đúng rằng sự nổi tiếng đến sau khi chết? Chấm hỏi. Rất ra một tin. Bạn nghĩ rằng người dân làng chết sẽ có sự nổi tiếng sau khi ấy anh ấy chết hay sao? Người hỏi. Một người vĩ đại sau khi anh ấy chết trở nên nổi tiếng và được tôn vinh. Rất ra một tin. Một người vĩ đại là gì? Hãy tìm ra sự thật của câu hỏi đó. Liệu anh ấy là người tìm kiếm sự nổi tiếng? Chấm hỏi. Liệu anh ấy là người mong muốn đem lại chính anh ấy sự quan trọng cực kỳ? Chấm hỏi. Liệu anh ấy là người tự đồng hóa chính mình cùng một quốc gia và trở thành người lãnh đạo? Nếu anh ấy thực hiện điều đó, anh ấy có sự nổi tiếng trong khi anh ấy đang sống. Đó là tất cả mà chúng ta mong muốn. Tất cả chúng ta đều muốn cùng một sự việc. Tất cả chúng ta đều muốn là những người nổi tiếng. Bạn muốn dẫn đầu đám rước, bạn muốn là thủ lĩnh, bạn muốn là người lý tưởng vĩ đại, có người vĩ đại mà sẽ đổi mới Ấn Độ. Bởi vì bạn muốn điều đó, bởi vì tất cả con người muốn điều đó, bạn sẽ dẫn đầu đám rước. Nhưng liệu đó là sự vĩ đại hay sao? Liệu sự vĩ đạo đại ở chỗ được công chúng biết đến, có tên tuổi của bạn xuất hiện trên báo chí, có uy quyền đối với những người khác, bắt buộc mọi người phải vâng lời, và bởi vì bạn có một ý chí hay cá tính hay sự lừa đảo mạnh mẽ trong cái trí? Chấm hỏi. Đọc lại, liệu sự vĩ đại ở chỗ được công chúng biết đến, có tên tuổi của bạn xuất hiện trên báo chí, có uy quyền đối với những người khác, bắt buộc mọi người vâng lời bởi vì bạn có một ý chí hay một cá tính hay sự lừa đảo mạnh mẽ trong cái trí? Chấm hỏi. Chắc chắn sự vĩ đại là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Sự vĩ đại là vô danh. Sự vĩ đại là vô danh. Chấm. Sống vô danh là sự việc vĩ đại nhất. Sự vĩ đại là vô danh. Sống vô danh là sự việc vĩ đại nhất. Thánh đường vĩ đại, những sự việc vĩ đại của sống, tác phẩm điêu khắc vĩ đại phải là vô danh. Chúng không phụ thuộc vào bất kỳ có người đặc biệt nào. Giống như sự thật không phụ thuộc vào bạn hay vào tôi, nó hoàn toàn vô danh và không riêng tư. Nếu bạn nói bạn đã nhận được sự thật, khi bạn nói bạn đã nhận được sự thật, vậy thì bạn không vô danh, bạn còn quan trọng hơn sự thật. Nếu bạn nói bạn đã nhận được sự thật, khi bạn nói bạn đã nhận được sự thật, vậy thì bạn không vô danh, bạn còn quan trọng hơn sự thật. Nhưng một con người vô danh có lẽ không bao giờ là con người vĩ đại. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ vĩ đại bởi vì anh ấy không muốn được vĩ đại. Vĩ đại trong ý nghĩa của thế giới hay thậm chí phía bên trong. Một con người vô danh có lẽ không bao giờ là con người vĩ đại. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ vĩ đại bởi vì anh ấy không muốn được vĩ đại. Vĩ đại trong ý nghĩa của thế giới hay thậm chí phía bên trong. Bởi vì anh ấy là không là gì cả. Bởi vì anh ấy là không là gì cả. Anh ấy không có những người theo sau. Anh ấy không có đền thờ, anh ấy không phô trương. Nhưng bất hạnh thay, hầu hết chúng ta đều muốn phô trương. Chúng ta muốn là vĩ đại, chúng ta muốn được nổi tiếng, chúng ta muốn có sự thành công. Thành công dẫn đến sự nổi tiếng. Nhưng đó là một sự việc rỗng tích, đúng chứ? Nó giống như tro bụi. Mỗi người chính trị đều được nổi tiếng. Và do bởi công việc của anh ấy là để được nổi tiếng. Và vì vậy anh ấy không vĩ đại. Vĩ đại không thể biết được, cả phía bên trong lẫn phía bên ngoài là không gì là gì cả. Và điều đó đòi hỏi thẩm thấu vĩ đại, hiểu rõ vĩ đại, thương yêu vĩ đại. Đọc lại, nhưng bất hạnh thay, hầu hết chúng ta đều muốn phô trương. Chúng ta muốn là vĩ đại, chúng ta muốn được nổi tiếng, chúng ta muốn có sự thành công. Thành công dẫn đến sự nổi tiếng, nhưng đó là một sự việc rỗng tuếch, đúng chứ? Nó giống như tro bụi. Mỗi người chính trị đều được nổi tiếng, và do bởi công việc của anh ấy là để được nổi tiếng, và vì vậy anh ấy không vĩ đại. Vĩ đại không thể biết được cả phía bên trong lẫn phía bên ngoài là không là gì cả. Và điều đó đòi hỏi thẩm thấu vĩ đại, hiểu rõ vĩ đại, thương yêu vĩ đại. Đọc tiếp. Amsterdam, ngày 23 tháng 5 năm 1955. Người hỏi, một người hoàn toàn bận tâm, bị ở tình trạng bận tâm suốt ngày đêm trong tầng ý thức bên trong của anh ấy bởi những vấn đề thực tế mà phải được giải quyết. Tầm nhìn của ông chỉ có thể được nhận ra trong sự yên lặng của tự nhận biết. Không có bất kỳ thời gian nào cho sự yên lặng. Những điều tức khắc quá khẩn cấp, ông có thể cho bất kỳ đề nghị nào thực tế nào, ông có thể cho bất kỳ đề nghị thực tế nào hay không? Cái sao một kia, thưa bạn, chúng ta có ý gì qua những từ ngữ mở ngoặc kép đề nghị thực tế đóng ngoặc kép? Thưa bạn, chúng ta có ý gì qua những từ ngữ đề nghị thực tế chấm hỏi? Điều gì đó mà bạn nên làm ngay tức khắc, phải không? Hệ thống giáo nào đó mà bạn nên thực hành với mục đích sản sinh một yên lặng của cái trí chấm hỏi? Rốt cuộc, nếu bạn thực hành một hệ thống đó sẽ sản sinh một kết quả, nhưng nó sẽ chỉ là kết quả của hệ thống và không là sự khám phá riêng của bạn, không phải điều mà bạn sẽ tìm được trong nhận biết chính bạn, trong những tiếp xúc của bạn trong sống hàng ngày. Chắc chắn một hệ thống sản sinh một kết quả riêng của nó, dù bạn thực hành nó nhiều đến chừng nào, trong bất kỳ thời gian bao lâu, kết quả sẽ luôn luôn bị định đoạt bởi hệ thống, bởi phương pháp. Nó sẽ không là một khám phá, nó sẽ là một sự việc bị áp đặt vào cái trí qua sự ham muốn của nó để tìm được một phương cách thoát khỏi thế giới đau khổ, hỗn loạn này. Vậy là người ta phải làm gì khi người ta quá bận rộn, quá bận tâm suốt ngày đêm, gạch ngang, như hầu hết mọi người đều gặp phải, gạch ngang, bởi việc kiếm sống. Vậy là người ta phải làm gì khi người ta quá bận rộn, quá bận tâm suốt ngày đêm, như hầu hết mọi người đều gặp phải, bởi việc kiếm sống, chấm hỏi. Trước hết, liệu người ta bị bận tâm toàn bộ thời gian bởi kinh doanh, bởi một kiếm sống, chấm hỏi. Hay liệu có những thời điểm trong suốt ngày khi người ta không bị bận tâm, chấm hỏi. Đọc lại, trước hết liệu người ta bị bận tâm toàn bộ thời gian bởi kinh doanh, bởi một kiếm sống, chấm hỏi. Hay liệu có những thời điểm trong suốt ngày khi người ta không bị bận tâm, chấm hỏi. Tôi nghĩ những thời điểm đó khi bạn không quá bị bận tâm còn quan trọng hơn là những thời điểm trong đó bạn bị bận tâm. Liệu không quan trọng phải tìm ra cái trí bị bận tâm bởi điều gì hay sao? Nếu nó luôn luôn bị bận tâm một cách có ý thức bởi công việc kinh doanh, gạch ngang, mà thực sự không thể xảy ra được, gạch ngang, vậy thì chắc chắn không có không gian, không có yên lặng để tìm được bất kỳ điều gì mới mẻ trong đó. May mắn thay, hầu hết chúng ta đều không bị bận tâm hoàn toàn bởi kinh doanh của chúng ta, và có những khoảnh khắc khi chúng ta dò dẫm vào chính chúng ta phải nhận biết, chấm. May mắn thay, hầu hết chúng ta đều không bị bận tâm hoàn toàn bởi kinh doanh của chúng ta, và có những khoảnh khắc khi chúng ta dò dẫm vào chính chúng ta phải nhận biết. Chấm. Tôi nghĩ những thời điểm đó còn có ý nghĩa nhiều hơn những thời điểm bận tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta cho phép nó, vậy những khoảnh khắc đó sẽ bắt đầu định hình, điều khiển những hoạt động kinh doanh của chúng ta, sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nghĩ những thời điểm đó còn có ý nghĩa nhiều hơn những thời điểm bận tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta cho phép nó, những khoảnh khắc đó sẽ bắt đầu định hình, điều khiển những hoạt động kinh doanh của chúng ta, sống hàng ngày của chúng ta. Rốt cuộc, cái trí tầng ý thức bên ngoài, cái trí mà quá bận tâm, chắc chắn không có thời gian cho bất kỳ suy nghĩ sâu thẳm hơn nào. Nhưng cái trí tầng ý thức bên ngoài không là tổng thể của ý thức, cũng có tầng ý thức bên trong. Liệu cái tầng ý thức bên ngoài có thể dò dẫm tầng ý thức bên trong? Chấm hỏi. Đó là liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài, cái trí mà muốn tìm hiểu, phân tích, liệu cái trí đó có thể dò dẫm tầng ý thức bên trong? Chấm hỏi. Hay cái trí tầng ý thức bên ngoài phải yên lặng với mục đích dành cho tầng ý thức bên trong bộc lộ những hàm ý của nó, những ám chỉ của nó? Chấm hỏi. Hay cái trí tầng ý thức bên ngoài phải yên lặng với mục đích dành cho tầng ý thức bên trong bộc lộ những hàm ý của nó, những ám chỉ của nó? Chấm hỏi. Liệu tầng ý thức bên trong quá khác biệt tầng ý thức bên ngoài, hay tổng thể của cái trí là cả tầng ý thức bên ngoài lẫn tầng ý thức bên trong? Chấm hỏi. Đọc lại. Liệu tầng ý thức bên trong quá khác biệt tầng ý thức bên ngoài, hay tổng thể của cái trí là cả tầng ý thức bên ngoài lẫn tầng ý thức bên trong? Chấm hỏi. Tổng thể của cái trí như chúng ta biết nó, gạch ngang, bên ngoài và bên trong, gạch ngang, được giáo dục, được quy định cùng vô vàn những áp đặt khác nhau của văn hóa, truyền thống và ký ức. Và có lẽ đáp án cho tất cả những vấn đề của chúng ta không ở trong lĩnh vực của cái trí, nó có lẽ ở phía bên ngoài của nó. Để tìm được đâu là đáp án thực sự cho tất cả những vấn đề phức tạp thuộc sự hiện diện của chúng ta, thuộc đấu tranh hàng ngày của chúng ta, thì chắc chắn cái trí, cả tầng ý thức bên ngoài lẫn tầng ý thức bên trong, phải tuyệt đối yên lặng, bất động, đúng chứ? Và người hỏi muốn biết, khi anh ấy không bận rộn lắm, anh ấy sẽ làm gì? Chắc chắn anh ấy không bận rộn, chắc chắn thỉnh thoảng anh ấy có vui chơi. Nếu anh ấy bắt đầu dành ra chút ít thời gian trong suốt ngày, 5 phút, 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, với mục đích suy nghĩ về những vấn đề này, vậy thì chính suy nghĩ đó tạo ra những thời kỳ lâu hơn mà trong đó anh ấy sẽ có thời gian để suy gẫm, để đào sâu. Vì vậy tôi không nghĩ sự bận rộn thuần túy phía bên ngoài có nhiều quan trọng lắm. Có cái gì đó còn quan trọng hơn nhiều. Đó là tìm được sự vận hành của cái trí, những phương cách thuộc sự suy nghĩ riêng của chúng ta, những động cơ, những thôi thúc, những kỷ niệm, những truyền thống, trong đó cái trí bị trói buộc. Và chúng ta có thể thực hiện điều đó trong khi chúng ta đang kiếm sống, để cho chúng ta có thể hoàn toàn nhận biết được về chính chúng ta và tính chất riêng biệt của chúng ta. Vậy thì tôi nghĩ cái trí có thể thực sự yên lặng, và thế là khám phá cái vượt khỏi những chiếu rọi riêng của nó. Tạm dừng trong 118.